Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2059, thiếu nữ áo lam. Lâm Hiên đang nhảy đi xuống sau đó, tiếp tục điên cuồng đi thiên mộng đảo lội qua đi. Tại mở dung hợp xong sinh thạch sau đó, trùng thiên sát khí lan tràn bốn phía đi. Rất nhanh thì ảnh hưởng đến rất nhiều man thú. Chúng bắt đầu mất lý trí. Càng là đi bốn phía bắt đầu chém giết. Trong lúc nhất thời cái hải vực này trong, lập tức biến phải thập phần hỗn loạn lên. Không ít man thú cũng theo thủy sông tới. Bắt đầu đi khắp nơi nhào tới. Ở phía xa rất nhiều người tu luyện. Thấy như vậy một màn cũng trợn to hai mắt. Nhưng bọn hắn cũng không dám nhảy xuống. Bọn họ một mực nơi này chính là cùng có man thú theo chạy tới. Hiện tại man thú đúng chạy tới. Nhưng xem ra ai dám nhảy xuống kỵ. Lúc này Lâm Hiên chợt theo thủy nhảy dựng lên. Ngồi ở man thú trên thân. Đi theo nhanh chóng tán đi dung hợp xong sinh thạch hiệu quả. Trùng thiên sát khí cứ như vậy nhanh chóng tiêu thất. Những man thú này bắt đầu từ từ trở về hình dáng ban đầu. Lâm Hiên cứ như vậy vừa vặn ngồi trên này man thú. Chợt vỗ này man thú. Ép buộc nó hướng mặt trước thiên mộng đảo lội qua đi. Hơn người tu luyện đồng dạng hoạch ích. Tại dừng lại sát khí này sau đó. Bọn họ chính là nhanh chóng nhảy xuống. Ngồi tại man thú trên thân. Không nghĩ tới bị Lâm Hiên như thế nháo trò. Không ít người đều là này hoạch ích. Lâm Hiên vốn là không nghĩ như vậy. Ban đầu chẳng qua là dưới ảnh hưởng những man thú này. Nhưng thấy man thú cũng nhảy dựng lên. Biết phải ép buộc một man thú hướng mặt trước bơi đi. Tốc độ không thể nghi ngờ là mau hơn một chút. Chẳng qua là người khác hoạch ích. Thật đúng là may mắn hắn. Cho ta đi. Lâm Hiên khu xử này man thú bơi về phía trước. Chỉ cần bắt được man thú phần lưng yếu điểm chỗ. Là có thể ép buộc chúng đi tới. Tốc độ còn rất nhanh. Tại đây man thú chạy ở dưới. Rất nhanh hắn tựu đến thiên mộng đảo. Xem ra vẫn là ngồi man thú đi vào đúng nhanh nhất. Bơi qua đây tuy là có thể được. Nhưng so với man thú sẽ quá chậm. Hắn theo man thú trên thân nhảy ra ngoài. Nhảy một cái rơi vào bên bờ phía trên. Này man thú nổi giận gầm lên một tiếng sau khi. Cũng không có nhào tới. Ngược lại thì xoay người tựu chìm vào trong nước. Không có đi để ý tới Lâm Hiên. Chỉ cần có thể thành công đến này thiên mộng đảo. Chúng cũng sẽ không công kích đến. Dường như này thiên mộng đảo có cái gì cấm kỵ đồ đạc. Để cho chúng không cách nào tiếp tục công kích đi lên. Ở đến không bao lâu sau khi. Rất nhanh người khác đều đến. Ở trên bờ sau đó. Có mấy cái người tu luyện tiến lên đường tạ. Vị bằng hữu này. Ban nãy đa tạ ngươi. Bằng không chúng ta hiện tại không qua được. Là các ngươi năng lực. Không có quan hệ gì với ta. Lâm Hiên chẳng qua là cười cười. Không nói cái gì đó. Có cũng không nhỏ nhen đối Lâm Hiên nói lời cảm tạ. Dù cho lần này là nhờ đi vào. Bọn họ cũng sẽ không nói nửa câu tạ tự. Lâm Hiên cũng không còn mong đợi bọn họ tạ bản thân. Ngược lại bọn họ có thể bản thân bắt được. Vậy chính là mình bản lĩnh. Lúc này hắn trọng tân dò xét cái này thiên mộng đảo. Tại sau khi đi vào, cảm giác xác định buồn ngủ càng thêm mãnh liệt nhiều. Trừ cái đó ra dường như không có gì khác biệt. Cùng mộng cảnh đảo khác biệt không phải rất lớn. Rất nhiều thứ đều không phải là dùng con mắt là có thể nhìn ra khác biệt. Cái này đảo nhỏ chính là như vậy. Khi hắn chuẩn bị tìm một chỗ tới lúc ngủ, bỗng nhiên một đạo lam sắc bóng hình xinh đẹp hiện lên đến. Đi tới trước mặt hắn, tò mò đánh giá hắn. Xem ra ngươi ban nãy, dường như có khả năng lội qua tới. Xuất hiện ở trước mắt là cái tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng mặc một bộ quần màu lam, vô luận là tóc, vẫn là hai mắt, đều là màu lam nhạt. Thoạt nhìn rất là mộng ảo. Nàng không có mặc giày, nhưng trước mắt nhưng lấp lánh nhàn nhạt lam quang. Phảng phất tạo thành cái ô dù, bảo vệ nàng hai chân. Chủ yếu nhất là toàn thân. Cũng thả ra một loại vạn pháp chi thủy năng lượng. Phảng phất nàng chính là vạn pháp chi thủy ngưng kết mà thành. Nàng xuất hiện. Thật đúng là để cho Lâm Hiên kinh diễm một bả. Ngược lại tướng mạo kinh diễm. Mà là nàng thả ra ngoài năng lượng rất kinh diễm. cùng xung quanh vạn pháp chi thủy cũng hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Lâm Hiên nhìn nàng, cười nhạt nói, lội qua tới thì như thế nào? Không có lội qua tới thì như thế nào? Thiếu nữ mặc áo lam này nhìn hắn, khẽ cười nói, ta chỉ là tò mò ngươi đều không phải là thiên ngư tộc. Nếu có thể lội qua đến, vậy coi như rất lợi hại. Ta đều vẫn chưa từng thấy qua, có tên nhân loại nào chỉ dựa vào bản thân, là có thể lội qua đến. Đế tôn đều không được. Chúa tể nói, ta ngược lại thật ra không nhìn thấy tới thử nghiệm. Cái này ta không có thử, cũng không biết mình có thể hay không lội qua đến. Lần sau ta thử lại lần nữa đi. Lâm Hiên cười cười, không có đi để ý tới nàng, tìm kiếm chỗ an toàn đả tọa ngồi xuống. Chẳng qua là vừa mới đả tọa ngồi xuống, thiếu nữ mặc áo lam kia liền theo một khối qua đây, cùng nhau ngồi xuống, dùng tròng mắt màu lam nhạt đánh giá hắn. Vị cô nương này, có chuyện gì? Lâm Hiên thấy đối phương đi theo cùng nhau ngồi xuống, có vài phần nghi hoặc. Không có việc gì, ta ở nơi này ngồi, ngươi mặc dù ngủ đi, ta không có làm phiền ngươi. Thiếu nữ áo lam mặt đầy cười nói, có nói không ra thoải mái. Xem ra ngươi là tính toán giúp ta xem như hộ pháp. Lâm Hiên mỉm cười nói, có thể nói như thế. Ta ở nơi này giúp ngươi hộ pháp, không ai sẽ tới gần ngươi. Thiếu nữ áo lam cười nói, vậy coi như làm phiền ngươi. Nói xong Lâm Hiên ngã đầu nhận tiện đến đi xuống. Nói ngủ nhận tiện đến, không đề phòng chút nào. Thiếu nữ áo lam ngẩn ra, nàng không nghĩ tới Lâm Hiên thật đúng là ngủ đi. Thật tin tưởng nàng có thể xem như hộ pháp. Bọn họ đây chính là vừa mới lần đầu tiên gặp mặt, cứ như vậy tín nhiệm bản thân. Thiếu nữ áo lam bất mãn ngoác miệng ra đi, hung hăng liếc hắn một cái, nhưng không nói cái gì đó, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh hỗ trợ hộ pháp lên. Người chung quanh thấy lúc, đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, không có nghĩ đến người này lại đi vào, còn có đồng bạn ở chỗ này tiếp ứng, thoạt nhìn còn là một mỹ nữ tuyệt thế. Điều này thật sự là làm người ta không ngừng hâm mộ. Vị cô nương này, ngươi làm sao cùng một nhân loại kết đội đây? Không bằng theo ta kết đội đi, ta so với kia nhân loại lợi hại nhiều. Lúc này một cái thiên ngư tộc cười híp mắt đi qua đến, nhìn từ trên xuống dưới thiếu nữ áo lam. Thiếu nữ áo lam chính là thiên ngư tộc, cho nên bọn họ thân là thiên ngư tộc, tự nhiên không quen nhìn cùng nhân loại cùng một chỗ. Hơn nữa thiếu nữ mặc áo lam này thoạt nhìn tu vi còn không kém. Nếu có thể theo chân bọn họ kết làm đạo lữ, đây tuyệt đối là nhất kiện cực kỳ tuyệt vời sự tình. Cút! Thiếu nữ áo lam con mắt màu xanh lam nhạt, hung hăng chừng đối phương một cái. Giống như lưỡng đạo hàn băng lợi thứ, hung hăng cũng xuyên qua thân thể đối phương, làm cho đối phương sợ run lên. Đối phương cảm giác cái này không rất đơn giản, chỉ có thể chọn rời đi. Nếu Lâm Hiên tỉnh qua đến, hắn có thể không dám hứa chắc bản thân không có việc gì. Ban nãy Lâm Hiên lộ một ngón kia, có thể không phải là người nào đều có thể gánh nổi. Ở đối phương thối lui sau đó, thiếu nữ áo lam tiếp tục ở bên cạnh trông, cũng không có đi làm phiền Lâm Hiên, cứ như vậy để cho hắn tiếp tục đang ngủ say. Chỉ thấy xoay người Lâm Hiên lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đương nhiên không có lập tức liền ngủ mất, mà là trước nằm một hồi. Không nghĩ tới vừa mới nằm một hồi, tự gặp phải chuyện này. Không quá thiếu nữ áo lam xác định có thể tin vài phần số từ. 1729 convert by. King Killer. Hết chương.